sẽ quay trở lại lúc xưa, lúc bắt đầu, lúc mới yêu. Em ước rằng anh sẽ quay trở về với em, lúc nhớ thương chưa sẽ đôi. Sao chẳng cùng nhau vượt qua một chuyện khổ đau, sao phải tìm một ai kia trong lúc đau buồn. Tại sao chẳng nói hết với nhau như ngày xưa, những lúc rối hơn. Phải chẳng giờ đây khác rồi, tình yêu ai đã đổi thay, là ai cố đắp xây, là ai đã xuống trở về với em, lúc nhớ thương chưa sẽ đôi. Sao chẳng cùng nhau vượt qua một chuyện khổ đau, sao phải tìm một ai kia trong lúc đau buồn. Tại sao chẳng nói hết với nhau như ngày xưa, những lúc xối hơn. Phải chăng giờ đây khác?